Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tệ, đâu có liên quan gì đến ta. Sao nàng lại thích cãi bướng thế? Là do ngươi nói không đúng mà. Nàng chắc. Chắc. Vừa dứt, cô bị hắn chiếm trọn, mút cắn làm đôi môi cô sưng tấy. Nói lại xem. Chắc. Lại một lần nữa, hắn áp đảo cô, hút hết vị ngọt từ miệng cô. Lại nói lại. Ngươi đúng, là ngươi đúng hết, được chưa? Lại một lần nữa, hắn chiếm ưu thế. Nàng nói đúng nên ta thưởng nàng đó. Cô đơ người nhìn không ra tướng công của mình, cô có phải gả cho một tên khùng không vậy? Ngủ đi, ta hứa sẽ đưa nàng về thăm phụ thân. Cô cười nhẹ rồi nhắm mắt, cảm nhận hơi thở của hai người đang hòa vào nhau. Tiểu thư, người để em làm cho, còn nạp người ở đây với Phương gia đi. Không, ta tự tay muốn làm. Hắn vẫn còn nằm trên giường, mơ màng nghe thấy tiếng cô, ngồi dậy thì chẳng thấy cô đâu. Vương gia, người đã thức, nô tỳ lấy nước ấm cho người. Hàn Tuệ đâu? Tiểu thư... Nàng ấy đi đâu? Tiểu thư nói muốn tự tay làm điểm tâm cho người nên đã đích thân xuống bếp rồi. Mới lúc nãy, hai mày hắn còn trao lại, giờ thì giãn ra, khóe miệng cong lên, chuẩn bị thay y phục xong, hắn hướng về phía nhà bếp mà đến. Cô loay hoay dưới bếp làm điểm tâm cho hắn, môi lúc nào cũng nở nụ cười, vừa ngân nga vài câu hát. Bên ngoài nam nhân kia đứng nhìn bóng dáng yêu kiều đó đi qua đi lại vì hắn mà đích thân xuống bếp. Á! Cô đang thái thì bất cẩn thái chúng vào tay, làm máu nhỏ giọt. Hắn nghe tiếng cô liền phi đến nắm tay lo lắng. Có đau lắm không? Sao nàng lại bất cẩn như vậy? Ta cho người gọi thái y đến. Tiểu cậu, người đang làm quá. Chỉ là trúng tay một chút, cần gì phải gọi thái y? Là ta lo cho nàng. Đừng làm nữa, ta gọi nha hoàn vào làm thay nàng. Người đi ra ngoài, ta muốn tự tay làm cho người. Cô đẩy hắn ra ngoài, miệng vẫn còn lải nhải. Một lát sau, cô bưng thức ăn lên cho hắn, gắp đầy cá vào chén của hắn, bắt hắn phải ăn thật no. Nương tử, ta không ăn được nữa rồi, nàng hãy ăn đi. Ăn hết cho ta, còn nói nữa thì tối nay cho ngủ dưới sàn đó. Tiểu Xuân đứng cạnh nghe cô nói mà xanh mặt, cô thật dám nói với vương gia như vậy sao? Được, ta ăn, ăn để có sức, đủ sức mới thỏa mãn được nàng. Hắn gắp miếng cá cho vào mồm ăn thản nhiên, không để ý đến cô đang hóa đá ngồi đó. Hôm nay, cô dậy rất sớm, do là hôm trước, hắn hứa sẽ dẫn cô về thăm phụ thân. Tiểu cậu, ngươi thấy hai bộ y phục này cái nào đẹp hơn? Không được gọi ta là cậu nữa. Được rồi, ngươi chọn giúp ta. Màu hồng này đi. Tiểu cậu hiểu ý ta đó. Đã bảo đừng gọi là tiểu cậu. Tiểu Xuân đứng bên ngoài nghe cuộc nói chuyện bên trong mà thầm cười. Vương gia và tiểu thư nhà nàng đúng thật là... Cô vừa thay y phục xong, hắn đã tiến tới ấn cô ngồi xuống trước gương. Để vi phu vấn tóc cho nàng. Người biết sao? Nàng đừng xem thường vi phu. Hắn vấn tóc cho cô rất đơn giản nhưng lại vô cùng phù hợp với khuôn mặt nhỏ xinh này. Trông cô yêu kiều nhưng lại tràn đầy sức sống, trông vô cùng đáng yêu. Tiểu Xuân, người đi chuẩn bị xe ngựa cho bổn vương, đợi vương phi xong rồi mới xuất phát. Một lát sau, hắn nắm tay cô bước ra ngoài. Trông cô như một tiểu tiên nữ, khiến mọi người trong phủ đang làm việc đều dừng cả lại để ngắm cô. Các người còn không mau làm việc, còn nhìn nữa ta sẽ móc mắt các người. Hắn nhìn thấy những ánh mắt đó quét lên trên người cô mà không khỏi hậm hực. Cô là của hắn, đừng hòng ngắm nhìn người của hắn. Tiểu cậu, người thật hung dữ. Mau đi đi, đứng đây cho bọn họ nhìn nữa à. Hắn nói xong, liền bế cô tiến thẳng đến xe ngựa. Phong, buông ta xuống, bọn họ nhìn chúng ta kia. Chịu gọi tên ta rồi hả? Bỏ ta xuống đi mà. Cô e lệ nép vào trong lòng hắn, cắn môi hai má phụng phịu làm lúng mê hắn. Nữ nhân của hắn cũng thật biết câu dẫn đàn ông. Hai người ngồi vào, không như lần trước tiến cung ngồi đối nhau lạnh lùng, nay hắn lại còn bá đạo kéo cô ngồi vào trong lòng, tay đặt ở eo cô không chịu dịch chuyển. Mau bỏ bàn tay hư hỏng đó ra. Không, ở đây rất thoải mái. Tiểu cậu, coi chừng ta đó. Đưa tay ấn nhẹ đầu cô vào ngực hắn, môi lướt nhẹ qua vầng trán. Một lát sau, khi đến trước phủ, hắn dìu cô xuống. Bên ngoài quản gia cũng đã đứng đó nghênh đón. Vương gia, vương phi, mời hai người vào. Hắn nắm tay cô, bước vào đại sảnh. Tất cả ánh nhìn đều tập trung lên trên hai người. Phía trước cô là phụ thân đang mỉm cười với cô, bên cạnh là kế mẫu. Nhưng hôm nay lại có thêm những người khác. Cửu vương gia, Hàn Tuệ tỷ tỷ, hai người đến thật đúng lúc. Thất huynh, để cùng muội ngồi đi, nhạc phụ đã đợi rất lâu rồi. Nam nhân kia lần trước còn một kiếm làm phu quân cô bị thương, hôm nay lại giả vờ là huynh đệ tốt, cô thật chán ghét ra mặt. Thất huynh cùng Hàn Sương đến đây thăm phụ mẫu thân sao? Ta nghe nói hôm nay hai người về đây, Sương Nhi cũng nhớ nhà nên ta mới cùng về cùng nàng ấy, cùng ăn bữa cơm gia đình. Bữa cơm gia đình? Từ khi nào huynh lại muốn cùng bàn với Phong? Hàn Tuệ, con nói gì vậy? Con xuất giá đã lâu nay trở về lại muốn gây phiền phức. Hắn nãy giờ yên lặng nhìn cô vì vết thương trên ngực hắn lại ghét bỏ hạo, hắn lại càng muốn im lặng xem biểu hiện của cô. Nhạc phụ, chúng ta cùng dùng cơm thôi. Hắn nhấp miếng trà nhẹ nhàng nói, coi như là gỡ rối cho cô vậy. Vào bàn, thức ăn được dọn ra, mọi thứ đều đẹp mắt, nhìn là muốn nuốt tất cả vào bụng. Hắn, hạo cùng phụ thân cô nói chuyện vui vẻ như không có gì. Thất vương gia tỏ vẻ quan tâm vương phi của mình mà gắp thức ăn vào bát của nàng. Cô thấy thế, liền hếch mũi chân đá người bên cạnh. Biết ý, người kia lại cùng cô diễn trò. Tuệ Nhi, nàng ăn miếng thịt này đi, ngon lắm đó. Tuệ Nhi, rau cải này tốt cho thân thể, nàng cần bồi dưỡng. Tuệ Nhi đừng ăn cay quá sẽ nóng trong đó. Tuệ Nhi à. Hắn cứ liên tục chăm sóc cho cô. Hạo nhìn thấy thì lòng cảm thấy tức giận nhưng vẫn không biểu hiện ra bên ngoài. Hàn Tuệ, con xem Cửu vương gia yêu chiều con như thế, nhất nhất phải nghe lời phu quân có hiểu không? Vâng, phụ thân. Sao đến giờ con vẫn không thấy huynh trưởng? Con cũng biết tính khí nó, suốt ngày đi đây đi đó, lại xách tay nải đi rồi. Đang trò chuyện, chợt Hàn Sương xoay người lại vuốt vuốt ngực mấy cái, rồi bỏ chạy ra ngoài, nôn hết cả xuống đất, làm phu nhân lo lắng. Hàn Sương, con thấy thế nào rồi? Không sao ạ, dạo này con hay bị như vậy, ăn được một chút là lại buồn nôn. Lão già, có khi nào Sương Nhi mang thai không? Vừa nói xong, đã cho người gọi đại phu đến để mặc cô và Phong ngồi ở đó. Nàng thấy không? Nàng đã thua nàng ấy rồi đó. Ta thua khi nào chứ? Nàng ấy có thai trước nàng, quả thật là một nương tử tốt. Chỉ là có bảo bối thôi mà, sau này ta liền sinh cho ngươi mấy đứa. Giờ ta lại thấy nương tử của ta là tốt nhất. Đại phu đến bắt mạch cho Hàn Sương, chẳng mấy chốc đã bước ra với khuôn mặt rạng rỡ. Chúc mừng thừa tướng, chúc mừng thất vương gia, thất vương phi đã có hỷ rồi, sau này phải bồi dưỡng thật tốt. Mọi thứ đều phải cẩn thận. Lão gia, người xem Sương Nhi thật có hiếu, chẳng bao lâu đã có tin vui, đã cho chúng ta bế cháu rồi, không như ai kia xuất giá đã lâu vẫn không có tin vui gì cả. Mong hai người đừng lo, sẽ sớm thôi, lúc đó không chừng không đủ tay để bế cháu. Cô nghe nói, liền ngượng chín mặt, nhéo hồng hắn. Phụ thân, kế mẫu, Tuệ Nhi xin hồi phủ trước. Cô và hắn đi ra ngoài thủ thỉ với nhau về kế hoạch không đủ tay để bế cháu. Người nói sao? Ngày mốt người cùng hoàng thượng đi săn. Nàng đi cùng ta. Tất nhiên, lâu rồi ta không được đi chơi. Được, đến ngày đó ta sẽ dẫn nàng đi săn, cùng ngắm cảnh. Không cần, người kẻ kẻ ta sẽ mất vui đó. Vậy nàng ở lại phủ. Được rồi, ta thuận theo ngươi cả. Ngày nào hắn cũng bám lấy cô, đến lúc để thư giãn hắn cũng không tha, thật là muốn chọc tức cô mà. Hàn Tuệ, nàng mau tỉnh dậy. Để ta ngủ. Mau, ta cắn chết ngươi đồ tiểu cẩu. Không dậy thì vi phu sẽ để nàng ở nhà. Ta dậy là được chứ gì, phiền phức quá. Tiểu Xuân từ bên ngoài đem vào chậu nước ấm đến hầu hạ cô như mọi ngày. Hôm nay cô vận bộ y phục của nam nhân, trông tiêu soái anh dũng, ra vẻ khí chất nam tử, nhưng hết tám phần xinh đẹp. Mặt trời chưa ló, cô đã bị hắn kéo đến hoàng cung. Khi đoàn quân chưa xuất phát, cô được hoàng hậu triệu kiến một mình. Tệ nhi tham kiến mẫu hậu. Đứa nhỏ, ngoan, mau lại đây. Cô đi theo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống. Đoàn chàng cười nhẹ làm nữ nhân xinh đẹp bên cạnh gật đầu hài lòng. Hôm nay con cùng Phong Nhi đi săn, nhớ phải chú ý theo sát nó. Rừng sâu nguy hiểm, phải lo cho bản thân mình. Vâng, con sẽ lưu ý, nhất định không để mẫu hậu lo. Ngoan, Tệ Nhi gần đây trong người con cảm thấy như thế nào, có khó chịu buồn nôn. Cô vừa nghe đã biết ý, có chút ngượng ngùng chạy ngang qua. Con vẫn ổn, thân thể rất khỏe, con sẽ sớm có thôi ạ. Tuệ Nhi ngoan, con phải để ý đến sức khỏe để sinh đứa cháu kháu khỉnh cho ta mới được. Mẫu hậu, Phong Nhi đến đưa nàng ấy đi, chuẩn bị xuất phát rồi. Cô cáo từ rồi theo chân hắn đi ra ngoài. Bên ngoài hầu như đã xong hết, chỉ chờ cô đến là xuất phát. Phía trước có một thân ảnh trên lưng ngựa lọt vào mắt cô, thật quen mắt. Hắn leo lên ngựa rồi nhấc bổng cô lên ngồi trước hắn, hai tay vòng qua eo cô như sợ cô ngã. Cứ cúi đầu xuống nói chuyện với cô làm nhiều người phải đỏ mặt vì đôi phu thê này. Cô xoay người lại nhìn nam nhân quen thuộc kia, đã lâu rồi không gặp. Thiên. Tam huynh, huynh cũng cùng đi à? Phụ hoàng bảo ta cùng đi. Lão Tam ta đi thôi, xuất phát rồi. Tuệ Nhi nếu mệt thì dựa vào lòng ta, không chịu nổi cứ nói, ta đã chuẩn bị sẵn kiệu cho nàng. Hắn từ lâu đã biết, tam huynh đệ của hắn luôn xem là huynh đệ tốt nhất, lại có tình cảm với nữ nhân của hắn. Nhẹ nhàng nói những lời mật ngọt với cô, nhưng lại là kim nhọn đâm vào tim nam nhân đó. Đi được nửa ngày, cô không kiềm nổi cơn buồn ngủ, dựa vào lòng hắn đánh một giấc. Dù đi đường xa, cô lại dựa vào hắn lâu như vậy, chắc chắn sẽ rất mỏi. Nhưng cứ nghĩ cô trong lòng thì hắn lại cảm thấy hứng khởi, không màn mệt mỏi, cứ hướng về phía trước mà đi đến. Phong, nàng dựa vào người đệ lâu như vậy e không tiện, hay để nàng ngủ trong kiệu cho thoải mái. Thiên đằng sau khó chịu mà tiến lên phía trước, lấy cớ nói, nhưng hắn nào để tâm. Nàng ngủ trong ngực ta cũng sẽ thoải mái, huynh cứ yên tâm. Đi rất lâu, cuối cùng cũng đến nơi. Cả đoàn dừng chân lại dựng lều. Lúc đó trăng đã lên cao, gió se se lạnh. Tiểu cẩu, ta đói quá, trời lại lạnh nữa. Hắn cởi áo khoác lông thú bên ngoài choàng cho nàng, rồi ôn nhu nói. Nàng ngồi trong lều đợi, nhất định không được đi đâu đấy. Ta ra ngoài một lát rồi sẽ về ngay. Hắn đi ra ngoài một lúc, cô vì mệt mỏi mà thiếp đi. Đang mơ màng thì một mùi thơm ngang qua cánh mũi cô. Thơm quá. Cô bất giác đứng dậy đi theo hương thơm đó. Trước mắt cô là một ánh sáng lập lòe của lửa hiện ra, bên cạnh một nam nhân đang ngồi xổm xuống đất, tay cầm cây xiên cá lật qua lật lại trên lửa, hai ống quần ướt sũng. Hàn Tuệ, lại đây, ta định lát nữa sẽ gọi nàng, không ngờ nàng nghe mùi thức ăn của ta mà đến đây. Tiểu cậu, quần áo của ngươi. Không sao, lát nữa sẽ thay, nàng ăn con cá này đi, chính tay vi phu bắt làm cho nàng ăn đó. Ngươi vì ta mà đêm khuya lạnh xuống sông bắt cá à? Chỉ cần là vì nàng, chuyện gì ta cũng không chối từ. Cô mỉm cười nghiêng đầu dựa vào vai hắn, tay xé con cá nhâm nhi, thi thoảng lại cho hắn ăn cùng, ngân nga câu hát êm dịu. Đằng xa, sau bóng cây, một thân ảnh đứng đó, hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm. Cô đã thức dậy trước khi mặt trời ló dạng, thay y phục tự hầu hạ bản thân. Lần này do cô đi săn cùng hắn nhiều ngày nên đã cho phép Tiểu Xuân về quê thăm phụ mẫu. Lúc đoàn bắt đầu đi săn, hắn kéo cô lên ngựa rồi dựa vào hắn đi thẳng vào rừng sâu. con hươu kìa. Nó nhỏ thôi, đừng động, nó sẽ chạy mất đó. Cô im lặng chăm chú nhìn mũi tên hướng về phía con thú nhỏ kia. Phụt, đầu tên nhọn ấn sâu vào trong bụng làm chảy xuống một dòng máu tươi. Cô cùng hắn ngày càng đi sâu, rừng càng rậm, dừng lại nghỉ chân bên thác suối. Tiểu cậu, tập cho ta cưỡi ngựa được không? Không được, ngựa này hung hãn, sẽ không đảm bảo an toàn. Ta muốn. Không được. Cho ta cưỡi đi một lần thôi. Cẩn thận đó. Hắn cầm dây cương đỡ cô lên ngựa. Ngựa đi qua lại cũng không có vấn đề gì nên hắn lập tức buông dây ra cho cô thoải mái. Nhưng... Các bạn thân mến, phần 1 bộ truyện Xuyên về làm sủng phi đã hết. Các bạn thấy chuyện như thế nào? Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ chuyện ngôn tình Havala. Bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ phần chuyện mới nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.